Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Kỳ chân dị bảo. Đối với chinh chiến chính thức hồi phục, các người chơi cảm thấy không dám tin tưởng. Bình thường vô luận là cỡ nào hấp dẫn chủ đề, thậm chí là các người chơi mãnh liệt yêu cầu đề nghị, chinh chiến chính thức cũng cho tới bây giờ đều là lựa chọn trầm mặc, thậm chí không nhìn. Nhưng mà này một lần, chính thức vậy mà hồi thiếp rồi. Vẫn là ở thứ nhất hoàn toàn không nóng môn thiếp mời lần sau lại. Giờ khắc này, diễn đàn lượng lớn người chơi tràn vào kia thiếp mời, muốn nhìn một chút trong này đến cùng có chỗ đặc thù gì. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thiếp mời bên trong nội dung sau, càng là một đầu sương mù. Các người chơi không thể nào hiểu được chinh chiến chính thức đây là thế nào. Tại sao phải dùng hồn tệ đổi lấy dạng này rách dưới hàng? Thế là hiếu kỳ các người chơi bắt đầu suy đoán cái này vật phẩm là có phải có cái gì ẩn núp giá trị. Ở thảo luận bên trong, rất nhiều đối khảo cổ có nghiên cứu người chơi đứng dậy, dùng chuyên nghiệp ánh mắt bắt đầu phân tích cái này vật phẩm. Cũng tỏ rõ cái này vật phẩm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị thực tế. Bởi vì bản thân không có lịch sử lắng đọng, là dùng công nghệ hiện đại chế ra thanh đồng khí. Nhưng dù cho như thế, các người chơi vẫn là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cẩu quan phương đây là náo loại nào? Bọn hắn lấy tiền đổi hồn tệ. Này cẩu quan phương làm sao cũng không chịu. Hiện tại làm sao lại nguyện ý cầm hồn tệ đi ra mua hàng giả? Hồn tệ nhiều đốt sao? Đối với chinh chiến sau màn lão bản loại hành vi này, các người chơi cảm thấy 10 phần lý giải. Chỉ có thể suy đoán dùng thích phát điện chinh chiến sau màn lão bản là một cái có thu thập cổ quái kỳ lạ, vật phẩm yêu thích ra hỏa. Liền ở các người chơi vì thế hoang mang thời khắc, Lục Vô lần nữa phát rồi thứ nhất thiếp mời. Kỳ chân dị bảo thu thập thiếp lâu chủ. Chinh chiến GM nội dung. Xét thấy dùng thích phát điện chinh chiến sau màn lão bản 10 phần ưa thích kỳ chân dị bảo, cho nên do đó mở thiếp thu thập. Tất cả bị lão bản coi trọng vật phẩm, chinh chiến chính thức sẽ lấy hồn tệ hình thức tiến hành thu về. Quy tắc này thiếp mời xuất hiện lần nữa để diễn đàn sôi trào. Lần này chẳng những là chung server diễn đàn, những server khác diễn đàn người chơi cũng nghe tin mà đến. Bởi vì ở các người chơi xem ra, này mẹ nó chẳng phải là hồn tệ nạp tiền thông đạo mà. So sánh với, chỉ là cần muốn đổi lấy hồn tệ phương thức so sánh khác loại mà thôi. Liền ở các người chơi nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lục Vô riêng biệt ở diễn đàn lại mở ra một cái mới kỳ chân dị bảo bản khối. Cùng các người chơi tại nội bộ phát thiếp huyễn bảo, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến chủ diễn đàn trang bìa. Về phần hiệu quả như thế nào, Lục Vô tiếp xuống đến chỗ muốn làm liền là chờ đợi. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, nghe được có thể đổi hồn tệ, các người chơi lập tức nô nức tấp nập gia nhập trong đó. Rất nhanh, nhiều loại kỳ chân dị bảo đánh giá dán ra hiện. Bất quá để Lục Vô dở khóc dở cười là, các người chơi ở cái này bản khối thật là phát cái gì đều có. Ta cái này bát cũng là từ sân sau đào móc ra. Phẩm tướng tinh xảo, định giá 1000 hồn tệ. Lão bản mau vào nhìn xem. Đây là ta tổ tiên truyền thừa trái táo ích. Hơn 300 năm trước vật phẩm. Lão bản ưa thích dùng 300 hồn tệ đến đổi a. Buồn cười. Hôm nay mở hòm lật tủ, tìm được rồi một bình hơn 300 năm trước đồ uống. Này đồ vật đổi 100 hồn tệ có lẽ có thể lấy. Chột dạ, hình minh họa. Ta trên tay này cây côn nghe nói là thời kỳ đồ đá người nguyên thủy săn bắt sử dụng. Tuyệt không giả tạo, lão bản ngươi ra giá đi. Tuổi trẻ mạo mỹ, chính vào 18 tuổi thanh xuân đẹp thiếu nữ. Ân, chính là chính ta, có tiền hay không không quan trọng. Lão bản ngươi có muốn không? Buồn cười, khối này tảng đá là hơn 200 năm trước một trận mưa sao băng sau. Ta ra ra ở núi trên nhặt được, ra giá 3.000 hồn tệ, giá cả nhưng thương lượng, chỉ cầu bán đi, hiếm thấy chân phẩm, năm đó chân tàng, ta là phía sau màn lão đại, không xuất bản nữa thực thể sách. Có khác tác giả, Ito chém chém chém, thân bút ký tên. Đổi một hồn tệ không lỗ a. Buồn cười, nhìn qua không ngừng ở, kỳ chân dị bảo, bản khối đổi mới thiếp mời. Lục Vô một hồi đau đầu, cảm giác bọn này điêu khắc cát người chơi quả nhiên không đáng tin cậy. Nồi bát bầu bồn liền không nói rồi, quá phận là trên đường nhặt nga mềm đá đều có thể phát ở, kỳ chân dị bảo, bản khối bên trong. Đối với hắn một hồi nói khoác. Hình dung cái kia khoa trương còn có cái gì ít tô chém chém chém viết thư. Loại kia bị vùi dập giữa chợ tác giả thư tặng không hắn đều không cần. Đừng nói một hồn tệ rồi. Những này người chơi có thể nói chỉ có một cái mục đích. Chính là đẩy tiêu chính mình, chân bảo. Đổi lấy chinh chiến lão bản. Cũng liền là Lục Vô trong tay hồn tệ. Vì thế các người chơi mở ra rồi lắc lư đại pháp. Nhìn qua còn ở diễn đàn lừa dối người chơi quần chúng. Lục Vô cảm giác thông minh của mình nhận đến rồi sỉ nhục. Tốt ở hắn căn bản cũng không cần đi phân biệt. Chỉ cần nhìn thần khí đánh dấu là được. Không có đánh dấu hết thảy không nhìn. Cái gì hiếm thấy chân bảo. Cái gì thần đan rượu dược. Chỉ cần không có đánh dấu. Hết thảy làm phế phẩm cùng rác rưởi xử lý. Đương nhiên. Trừ rồi này bộ phận người chơi bên ngoài, cũng có bộ phận nghiêm chỉnh người chơi. Cầm ra chính phẩm đồ cổ loại hình linh kiện chủ chốt nghĩ muốn cùng đổi lấy hồn tệ. Bất quá Lục Vô đối đồ cổ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dù sao hắn chân chính mục đích chỉ là vì tìm kiếm chế tác bức vẽ đằng thiên giới thân thể tàn phế. Mà thôi, ngày kế, Lục Vô không những cái gì đều không tìm tới. Ngược lại bị các người chơi tao thao tác cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Mà các người chơi phát hiện chinh chiến lão bản từ đầu đến cuối không có thấy vừa mắt vật phẩm sau. Thiếp mời họa phong cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Kỳ thực ngày hôm qua món kia đồng thau cây giống linh kiện chủ chốt cũng không phải là đơn nhất. Mà là thành đôi, khác một cái liền trong tay ta. Hình minh họa. Kỳ thực trên lầu huynh đệ cũng sai rồi. Món kia đồng thau cây giống linh kiện chủ chốt cũng không phải là thành đôi. Mà là ba kiện bộ. Này thì ba kiện trong tay ta. Hình minh họa. Ở những này thiếp mời bên trong. Vậy mà xuất hiện rồi mấy cái đồng thau cổ thụ tạo hình linh kiện chủ chốt. Mà lại cùng sáng sớm kia thì thiếp mời đồng thau cổ thụ linh kiện chủ chốt giống nhau y hệt. Vì rồi lừa gạt Lục Vô trong tay hồn tệ, một chút có năng lực người chơi dựa theo ngày hôm qua thiếp mời bên trong thiếp bức vẽ. Một tỷ lệ làm ra đồng thau cổ thụ mầm non. Nghĩ muốn dùng cái này lừa gạt hồn tệ, Lục Vô bị thủ đoạn của bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Kỳ chân dị bảo bản khối làm sao lại thành giả mạo sản phẩm chế tác nhà xưởng. Có này bản sự không làm gì tốt, vậy mà muốn hố lừa gạt mình hồn tệ, quả thực bất học vô thuật a. Đối với dạng này thiếp mời, Lục Vô quả quyết lựa chọn rồi không nhìn. Thế là, kỳ chân dị bảo, bản khối họa phong lần nữa đột biến. Điều khắc cát các người chơi lúc này cả đám đều biến thành rồi đánh giá đại sư. Ở thiếp mời có ích hoa lệ từ ngữ, trau chuốt tán dương chính mình. Chân bào. Mà lại mỗi một cái chân bào đều bện rồi một đoạn xúc động lòng người. Cảm thiên động mà cố sự. Nhìn được Lục Vô đó là tương đương nhức cả trứng. Một khối đá ngọc đều có thể bện ra một đoạn gần như nghiêu lang chức nữ cố sự liền không nói rồi. Quá đáng hơn là một cái phổ thông kiến càng. Kia người chơi quả thực là nói con này kiến càng là thủ hộ gia tộc bọn họ ngàn năm thần thú. Lần này cùng nó duyên phận đã hết, chuẩn bị tìm kiếm dưới một cái người hữu duyên, đổi lấy 30 hồn tệ, Lục Vô cảm giác những này điêu khắc cát người chơi thật là đang gây hấn với chính mình IQ. Thật tức a. Cuối cùng Lục Vô dứt khoát để thần khí tiếp tục giám sát kỳ chân dị bảo, bản khối bên trong thiếp. Mời, mà chính mình thì rời khỏi rồi diễn đàn, chuẩn bị đi yên lặng một chút. Về phần trước đó hắn cùng cái kia tên người chơi giao dịch, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình chỗ ở để lộ ra đi, mà là để số 2 trực tiếp đến cửa đi lấy. Cái này số 2 không phải người khác, chính là lúc trước dùng mục chi quang linh hồn cùng hắc hổ thân thể dung hợp sau người cải tạo. Bất quá ở dung hợp sau, Lục Vô cũng không tỉnh lại mục chi quang trí nhớ, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Đang chờ đợi bên trong, số 2 trở về rồi. Từ số 2 trong tay tiếp nhận đồng thau cổ thụ sau, Lục Vô mang theo cổ thụ mầm non cùng Bắc Ly tiến vào thần khí không gian bên trong. Sau tựu không có Lục Vô chuyện gì, Bắc Ly mặc lên rồi chính mình nghiên cứu khoa học phục, bắt đầu đối này bụi cây giống tiến hành thuộc tính cải tạo. Một phen bận rộn trọn vẹn tiêu hao Lục Vô gần 100 vạn hồn tệ sau, này bụi cây giống khôi phục rồi, cành lá chậm rãi mở rộng, nguyên bản rủ xuống thân cây thẳng tắp, kia 9 cái kim ô chim càng là rút đi rồi đồng thau sắc ngoài, toàn thân trở nên ánh vàng rực rỡ, lập tức vậy mà dương cánh bay múa, bắt đầu vòng quanh đồng thau cổ thụ xoay quanh. Lúc này Bắc Ly nắm lấy đồng thau cổ thụ mầm non, đứng người lên. Sau đó đem nó hướng phía trước ném đi. Lập tức đồng thau mầm non cây là kéo dài, từng chút một đâm vào thần khí không gian mặt đất. Ở mầm non sau khi hạ xuống liền bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Đồng thời, Lục Vô hồn tệ cũng bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Bất quá Lục Vô cũng không đau lòng, bởi vì hắn biết rõ những này trả giá sẽ ở tương lai sẽ có cách xù hồi báo. Ở trọn vẹn tiêu hao 300 vạn hồn tệ sau, này khỏa đồng thau mầm non đã có cao hơn nửa mét. Giờ khắc này, Bắc Ly đình chỉ rồi tiếp tục dùng hồn lực thúc hóa đồng thau mầm non. Lập tức quay người đối lấy Lục Vô ngòn ngọt cười. Giải quyết rồi, này khỏa đồng thau mầm non cùng đồng thau cổ thụ vốn thuộc đồng nguyên. Ta tỉnh lại bọn hắn yếu ớt liên hệ, hiện tại còn kém phi server mở ra, sau đó để nó cùng các người chơi khóa lại, cùng một chỗ trưởng thành rồi. Lục Vô nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nụ cười, tiến lên mấy bước, vuốt vuốt tiểu Bắc Ly đầu. Vất vả rồi, Bắc Ly nghe nói, cười hắc hắc, vươn một ngón tay. Lục Vô thấy thế, không khỏi nhíu mày nói. Tiểu hài tử đồ ăn vặt, ăn nhiều không tốt. Người cái này tiểu thí hài đang nói ai đây? Bắc Ly nghe nói, nhịn không được chống nạnh nói. Lục Vô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên giới 9 tầng trời. Một gốc vô cùng khổng lồ cây lớn cắm rễ ở một tòa treo phù đảo tự bên trên. Này khỏa cây lớn chóp đỉnh thẳng tới chân trời, thể tích vô cùng khổng lồ. Tùm cành lá rủ xuống, che phủ cả hòn đảo nhỏ. Trên cây 9 cái màu vàng cự điểu chính vòng quanh cây lớn xoay quanh bay múa. Lúc thỉnh thoảng phát ra một tiếng to rõ kêu to. Liền ở lúc này, cây lớn bỗng nhiên lắc một cái. Thể tích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Chớp mắt liền biến thành rồi một vị người khoác đạo bào lão giả tóc trắng. Cây mẹ, thế nào rồi? Thấy như vậy một màn, bầu trời bên trong 9 cái kim ô rơi ở rồi lão giả tóc trắng bốn phía. Huyết mạch liên hệ, không đúng, là cùng ta hoàn toàn trái ngược nhau thuộc tính. Đồng thau cổ thụ chỗ hóa lão giả sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Cây mẹ, có ý tứ gì? Thân bên 9 cái kim ô nghe nói, hiếu kỳ hỏi nói. Ta cảm giác được rồi một cái khác ấu thể trạng thái ta cùng ta sinh ra rồi liên hệ. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. 9 cái kim ô nghe nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không thể nào hiểu được đây là vì sao. Cây mẹ, nó ở đâu? chúng ta huynh đệ cái này tiến đến xem xét một phen. Một đầu kim ô lúc này mở miệng nói, cha không được, tựa hồ liền ở tam giới bên trong, nhưng lại phảng phất không ở tam giới bên trong. Căn bản là không có cách thông qua này đạo yếu ớt liên hệ dò xét đến nó cụ thể ở gì vị trí. Mà lại ta tối tăm bên trong có rồi cảm giác nguy cơ. Nó có lẽ sẽ ở tương lai đối ta tạo thành tổn thương. Trầm mặc sau một lúc lâu, đồng thau cổ thụ chỗ hóa lão giả mở miệng lần nữa nói. Nếu như ta không có đoán sai, phía sau màn kia người là muốn thông qua này khỏa cùng ta thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau bản. Thể, đến thu lấy ta lực lượng đến lớn mạnh này khỏa mầm non. Có phải hay không âm phủ ba đại đế làm? Chín đầu kim ô nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Bốn phía lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn. Bọn chúng rõ ràng, chính mình lực lượng bắt nguồn từ đồng thau cổ thụ. Nếu như đồng thau cổ thụ khô héo, như vậy bọn chúng cũng tuyệt không sống xuống khả năng tới. Đồng thau cổ thụ nghe nói, lắc lắc đầu. Mặc dù ta biết rõ âm phủ ba đại đế cho tới bây giờ chưa từng thả xuống từng lúc trước cừu hận. Nhưng mà ta khẳng định bọn hắn sẽ không như thế làm. Bởi vì bọn hắn không ngốc. Hiện tại phát động chiến tranh, âm phủ tuyệt không chiến thắng khả năng. Mà lại nó cùng ta liên hệ không phải đến từ âm phủ thế giới. Này sẽ là ai? Ngày này rời thế lực trừ tiên đế bên ngoài. Ai dám cùng ngươi ngài là địch? Đồng thau cổ thụ nghe nói, hơi chút lắc đầu, thở dài rồi một hơi, ai cũng có thể, tuyệt đối không nên là những người kia là được. Nghe nói lời này, chín đầu kim ô thân thể chấn động, bọn chúng lập tức nghĩ đến rồi cây mẹ chỗ nói tới ai. Có thể làm cho cây mẹ sợ hãi như thế đối thủ. Không phải âm phủ ba đại đế, cũng không phải thiên giới ba đại đế. Vậy cũng chỉ có tam giới chi chiến bạo phát trước kia mấy vị cấm kỵ. Cây mẹ, bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Cầm đầu kim ô âm thanh có chút run rẩy. Ai có thể cam đoan đâu? Lúc trước bọn hắn thực lực cường đại như thế. Dù là đánh một trận ở ngoài không gian về sau bỏ mình. Nhưng ai lại có thể cam đoan bọn hắn sẽ không trở về đâu? Nghe nói lời này. Chín đầu kim ô sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng ẩn ẩn run rẩy. Nếu như trở về, chúng ta nhưng có lực đánh một trận. Có, chúng ta có vực ngoại thánh linh thủ hộ. Có thể chiến, nói lời nói này thời điểm. Đồng thau cổ thụ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ cần thiên ma không trở về là được. Lúc này đồng thau cổ thụ mở miệng lần nữa nói. Nói lời nói này thời điểm. Hắn âm thanh rõ ràng đang run rẩy, nghe được thiên ma hai chữ, chín đầu kim ô sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầu óc bên trong hiện lên thân ảnh mơ hồ, mạnh nhất nhân hoàng đồ diệt. Cây mẹ, hắn thật có mạnh như vậy sao? Cầm đầu kim ô không khỏi hỏi nói, hắn một người liền có thể lấy cứng lay tam giới. Làm sao có thể? Chín cái kim ô mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trận chiến kia mở ra thời điểm bọn hắn mới vừa vặn sinh ra linh trí. Cho nên đối, đồ diệt, chỉ có đến từ cây mẹ đầu óc bên trong mơ hồ ấn tượng. Lại làm sao đều không nghĩ đến này đồ diệt vậy mà có thể mạnh như vậy. Hắn chiến trường cho tới bây giờ không phải tam giới. Hắn thủy chung chinh chiến ở vực ngoại. Vì rồi cướp đoạt tài nguyên. Hắn trọn vẹn ở vực ngoại mở ra mấy trăm cái chiến trường. Đồng thời cùng vô số thế lực giao thủ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ lấy nghiền ép vậy phương thức thu hoạch được rồi thắng lợi. Cho nên hắn cùng chỗ xuất lĩnh thuộc hạ bị vực ngoại thế lực gọi chung là vực ngoại thiên ma. Hắn vì cái gì có thể mạnh như vậy? Một cái kim ô nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Không rõ ràng, hắn tồn tại thời điểm ta còn chưa sinh ra. Nhưng mà ta biết rõ, hắn thủy chung đều là mạnh như vậy. Truyền thuyết bên trong, tất cả đi theo hắn nhân tộc thuộc hạ đều sẽ đạt được bất tử bất diệt năng lực. hắn chỗ xuất lĩnh nhân tộc quân đội càng là như là nạn châu chấu vậy ở vực ngoại tàn sát bừa bãi, cướp đoạt, cho nên vực ngoại, bọn hắn đến được xưng là thiên ma tai ương. Nếu như không phải hắn vẫn lạc, chúng ta thiên giới vừa dám mở ra tam giới chi chiến. Nói đến đây, đồng thau cổ thụ thở dài rồi một hơi, đã nhưng hắn mạnh như vậy, lại bất tử bất diệt, vì sao còn sẽ vẫn lạc? Kim ôn nhóm sắc mặt ngưng trọng hỏi nói, không biết được, vực ngoại lớn biết bao, gặp lên không cách nào chiến thắng đối thủ không thể bình thường hơn được. Ngày kia ma đã từng thuộc hạ đâu? Kim ôn nhóm lần nữa hỏi, ở biết rõ rồi có đáng sợ như vậy lặn ở địch nhân sau. Bọn chúng cũng có rồi cảm giác nguy cơ, có lẽ là ở đồ diệt vẫn lạc sau, cũng theo lấy vẫn lạc, tựa hồ bọn chúng bất tử bất diệt chi năng là tới từ đồ diệt. Đồ diệt chết rồi, bọn hắn năng lực cũng đều tiêu tan rồi, tự nhiên không cách nào ở vực ngoại sống xuống đến, kia đồ diệt linh hồn đâu, phải chăng trở lại tam giới chuyển thế? Cầm đầu Kim Ô vội vàng hỏi nói, sẽ không, vì thế tiên đế nhóm lục soát khắp thiên đạo cùng lục đạo luân hồi, đều không có tìm được hắn, cho nên có thể khẳng định, hắn cũng đã vẫn lạc ở vực ngoại rồi. Nghe nói lời này, mấy đầu Kim Ô thở phào rồi một hơi, ở rõ ràng rồi, nhân hoàng đồ diệt, đáng sợ sau. Bọn chúng trong lòng hoảng sợ. Bất quá ở biết rõ đồ diệt sớm đã vẫn lạc sau, áp lực lập tức tiêu tan, không cần lo lắng, chỉ cần thiên ma không trở lại liền tốt, có vực ngoại thánh linh vì liên quân, dù là mấy cái kia cấm kỵ trở về, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Hiện tại ta phải tiếp tục đi dò xét một cái khác ta nơi phát ra, cần muốn ngủ say một đoạn thời gian. Nói lấy, đồng thau cổ thụ nhìn rồi thoáng qua thân bên chín đầu Kim Ô. Thân hình lắc một cái, lần nữa biến thành rồi che khuất bầu trời chọc trời cây lớn. Chín cái Kim Ô thấy thế, kêu to rồi một tiếng, bay lên bầu trời, lần nữa vòng quanh đồng thau cổ thụ xoay quanh bay múa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.